Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, sát ngư. Một, chốc lát sau, bầu trời Thái Dương tựa hồ là vì cho Nguyệt xuất hiện. Để khai vị trí, sở dĩ hoàng hôn ảm đạm, ám Nguyệt treo không, màn trời bên trong mỏng manh tinh thần, phảng phất trong mộ viên điểm điểm huỳnh hỏa, không có ý nghĩa, chỉ xứng tô điểm, này đêm, thích hợp giết chóc. Hứa Thanh mở hai mắt ra, an tĩnh đem màu đen thiết thiêm đặt ở trong tay áo. Lại mài mài dao găm, đem nó nhét vào giày ống. Theo sau kiểm tra một chút tự thân độc dược, ung dung chỉnh lý xong. Hắn cái này mới đi ra khỏi pháp chu. Tốc độ bộc phát, một cái chớp mắt đi xa. Ánh trăng vẩy rơi trên mặt đất, hiện lấy thanh lãnh, chiết xạ tại chỗ tối tăm cầm thắt lưng tiến lên. Như gió thiếu niên thân ảnh bên trên, cũng lưu tại cái kia song cô lang đồng dạng đôi mắt bên trong, trở thành càng lạnh mũi nhọn, gió biển thổi vào, thấu lấy lạnh buốt, rơi vào thiếu niên bên người, nhấc lên hắn trường sam, phiêu khởi hắn tóc đen, nhưng lại thổi không tan tràn ngập tại chủ thành bên trong, đến từ tiêu ký đặc thù khí tức, cuối cùng hóa thành thiếu niên bên tai tiếng rít. Tựa như tấu lên sát ý kèn lệnh, hắn muốn đi giết chóc, gió đêm, như nhuốm máu liêm đao, mang theo mùi tanh, mang theo thấp ý, bị tử vong sứ giả khiêng lấy, du tàu tại thành trì khắp nơi nơi hẻo lánh, trong bóng tối, cái này tử vong sứ giả thân ảnh tùy ý tiến lên, tại sát ý kèn lệnh bên trong, cùng trong thành trì sở hữu âm ảnh tựa hồ dung hợp lại cùng nhau, không ngừng mà hội tụ. Không ngừng mà lại tản ra, phảng phất không sợ hãi, cũng đủ làm cho muốn dẫy dụa hết thảy sinh mệnh tuyệt vọng. Cho đến, tại cái này tràn ngập cùng trong khi tiến lên, tại một chỗ hắc ám mà xa xôi nơi hẻo lánh, nó đụng phải một người. Kia là một cái phủ trường bào màu xám thân ảnh. Trong đêm tối, bóng lưng của hắn tựa hồ đao cắt không ra, kim châm không thấu. Tràn ra hàn khí phảng phất đem bầu trời tinh quang ngăn chặn, để cho người ta ngạt thở. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất chảy xiết nước sông, gặp biển cả, phảng phất tham lam sói quần, gặp lang vương, cước bộ của nó ngừng lại, vô hình thân thể tại bát phương yên tĩnh, trong trầm mặc tựa hồ tại nhìn chăm chú, cho đến kia thân ảnh màu xám cho chậm rãi quay đầu. Băng lãnh trong hai mắt lộ ra như hắc đàm bình tĩnh sau. Nó cười, phảng phất tìm được tín ngưỡng, phảng phất tìm được đồng đạo. Nó khiêng lấy tử vong liêm đao, gieo hò tại cái này thân ảnh màu xám bốn phía, nhấc lên mái tóc dài của hắn, gợi lên hắn trường bào. Tối nay gió, có chút lớn, Hứa Thanh nhẹ giọng đê ngữ, quay đầu, tiếp tục ngưng nhìn chỗ xa trong bóng tối ốc xá. Hắn trong mắt ốc xá, tựa như một cái quan tài, trong đêm bên trong thấu lấy nặng nề, nơi đó là hắn trong khoảng thời gian này tìm tới, nhân ngư thiếu niên chỗ ở, đối phương cùng đệ thất phong đệ tử không giống, tựa hồ không có tư cách có được pháp chu, sở dĩ ngủ lại chi địa, chỉ có thể lựa chọn trên bờ, cùng hắn tùy tùng cư trú cùng một chỗ, Hứa Thanh bình tĩnh nhìn chăm chú, không nóng không vội. Trong đêm tối này, hắn đều rất nhỏ tiếng hít thở như nước đà uốn lượn. Kéo dài sâu xa, hắn đang chờ, tiêu ký khí tức, chính xác cáo chi Hứa Thanh. Hắn muốn chờ người, ngay ở chỗ này, lại dựa theo lần trước đối phương một mình ra ngoài quy luật phán đoán. Cái này mấy ngày hẳn là cũng nhanh đến con cá này ra ngoài thời điểm. Nhất là hôm nay, tâm tình của đối phương rất kém cỏi, sở dĩ. Hứa Thanh cảm thấy, tối nay đại khái suất, sao tỷ lệ, mình có thể đợi đến. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, làm bầu trời nguyệt lại một lần nữa bị âm vân che đậy. Một trận gió đêm thổi tới, đã bị chôn vùi tại trong bóng tối ốc xá. Truyền đến hước hước gió ngăn âm thanh. Thanh âm này, đem cái này quan tài ốc xá. Sấn càng thêm cô đơn, như chết trước khi chết khàn khàn than nhẹ. Quanh quẩn tại an tĩnh trong bầu trời đêm, một thân ảnh, theo ốc xá tường cao bên trên xuất hiện, đạo bào màu xám, không che giấu được toàn thân trên dưới tràn ra cá tanh. lục sắc như bảo thạch con mắt, tựa hồ cũng không cải biến được âm độc bản tính. Trong gió, hắn rộng lớn áo bào vũ động, phảng phất hư tăng thanh thế, hóa thành hình dáng, nhưng thật mỏng một tầng, càng giống là bị bóc ra da người. Hắn chính là vị kia nhân ngư tộc thiếu niên. Hôm nay, tâm tình của hắn vô cùng ác liệt. Chuyện ban ngày để hắn cho rằng nhận lấy cực lớn nhục nhã. Đệ thất phong trưởng công chúa lại như thế nào? Sớm tối có một ngày, ta sẽ đem ngươi làm tàn. Dùng thân thể của ngươi chăn nuôi quỷ vực thư trùng. Nhân ngư thiếu niên cắn răng, tâm tình không vui. Để hắn nâng trước mấy ngày, lựa chọn ra ngoài. Hắn cảm thấy mình nhất định phải đi phát tiết một phen. Mà phát tiết phương thức, hắn đã để hai cái tỷ tỷ an bài tốt. Không phải nữ nhân, mà là hài đồng. Đây là hắn không thể để cho quá nhiều người biết được ham mê. Hắn yêu thích ngược sát ngoại tộc hài đồng. Dùng cái này đổi lấy tự thân vui sướng. Giờ phút này thân thể nhoáng một cái. Đi vào đêm tối, theo lấy tiến lên. Thân ảnh của hắn chậm rãi mơ hồ. Cuối cùng biến mất, vô luận là nhìn cảm giác vẫn là cảm giác. Tại thời khắc này đều sẽ mất đi khóa định. Phảng phất hắn cái này một cái chớp mắt, không tồn tại. Nhưng mùi tiêu ký, có phải hay không hội, sẽ biến mất. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn thân ảnh của đối phương biến mất. Thần sắc bình tĩnh, vô thanh vô tức ở giữa cất bước. Đồng dạng đi vào đêm tối. Gió lớn hơn, như lưỡi dao cùng không khí đối kháng. Tại cái này an tĩnh trong đêm không ngừng quanh quẩn. Nửa canh giờ sau, một chỗ hẻm nơi hẻo lánh bên trong. Giờ phút này hư vô vặn vẹo. Nhân ngư thiếu niên thân ảnh một lần nữa huyễn hóa ra đến. Mà tại người ảnh hiển lộ một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được nguy cơ. Thân thể bỗng nhiên rút lui. Nhưng vẫn là đến muộn. Một đạo thật dày màn nước trong nháy mắt ra hiện tại phía sau hắn. Càng tại bốn phía hiển lộ, trực tiếp liền đem đầu này hẻm bao phủ, đóng chặt hoàn toàn một cái chớp mắt. Một tiếng gào trầm trầm theo hắn tiền phương màn nước bên trong truyền ra. Một đầu thuật pháp hình thành cự đại cá voi, tại màn nước bên trong nhô lên, phi tốc thành hình, lộ ra băng lãnh, lộ ra sát cơ, hướng lấy nhân ngư thiếu niên mở cái miệng rộng, lộ ra tùm răng nhọn, mang theo vô cùng cuồng mãnh khí thế, bỗng nhiên nuốt tới. Nhân ngư thiếu niên mục quang lăng lệ, có chút ý tứ, vừa vặn hôm nay tâm tình ác liệt, tựu cùng ngươi chơi đùa. Lời nói ở giữa, hai tay của hắn nâng lên đang muốn bấm niệm pháp quyết. Nhưng vào lúc này, cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau âm ảnh, như dây thừng trong nháy mắt tán thành từng đầu, theo bát phương cấp tốc đến, trực tiếp tựu quấn quanh ở nhân ngư cánh tay của thiếu niên bên trên, bao phủ bàn tay, khiến cho bấm niệm pháp quyết động tác vô pháp hoàn thành. Càng là tại bao phủ bàn tay đồng thời, cái này âm ảnh hướng lấy cổ của hắn, cũng phi tốc lan tràn. Mà vô luận là hắn hai tay vẫn là giờ phút này bị cái bóng đụng chạm làn ra. Đều tại một tích tắc này, truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, tựa như đang nhanh chóng bị ăn mòn. Một màn này quá đột ngột, nhân ngư thiếu niên sắc mặt lần thứ nhất đại biến. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử, kịch liệt nhói nhói, để hắn hô hấp dồn dập, dãy rùa ở giữa hắn tiền phương màn nước huyễn hóa ra cá voi. Đã đến trước mặt hắn, dùng khí thế kinh người, trực tiếp nuốt vào, nhưng lại tại cá voi nuốt miệng sát na. Nhân ngư thiếu niên phát ra một tiếng gào thét, một đạo màu lam ánh sáng, từ trên người hắn bộc phát, chùm sáng như gai sắc. Ý đồ xua đuổi trên người âm ảnh đồng thời, càng là hướng lấy bát phương kích xạ, trực tiếp tựu cùng đến cá voi đụng chạm ở cùng nhau. Cá voi ầm vang sụp đổ, nhưng không có tứ tán ra, dư lực vẫn như cũ như sóng biển đánh ra, oanh minh rơi xuống, nhân ngư thiếu niên toàn thân chấn động, thân thể rút lui, tiên huyết phun ra, thừa dịp lấy lam quang làm quỷ dị âm ảnh có chỗ chậm rãi thời gian. Thần sắc hắn lộ ra dữ tợn hung tàn, vừa muốn mở ra túi chữ vật, nhưng vào lúc này, tràn ngập ở trên người hắn âm ảnh, lần nữa bộc phát, lại một lần quấn quanh hai tay của hắn, ngăn cản hắn hành động sau, tiếp tục hướng lấy toàn thân phi tốc lan tràn.